Dù hiện tại cô vẫn chưa muốn chia tay Cố Ngôn, nhưng những lời Trầm Ngư nói đã gieo vào lòng cô một hạt mầm. Hạt mầm đó chính là, rốt cuộc cô thích Cố Ngôn ở điểm nào. Lòng đầy tâm sự, Lâm Thư Kỳ xoay người gọi taxi về nhà. Còn ở khu chung cư phía sau lưng cô, trong một căn phòng màu hồng đầy nữ tính, cô gái với gương mặt ngọt ngào đang đứng sau khung cửa kính, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng rời đi của La. Em M Thư Kỳ, là một, hồng nhan hỏa thủy, chính hiệu, Trầm Ngư đương nhiên hiểu rõ làm thế nào để chiếm được tình cảm của người khác. Khiến họ say mê cô đến mức không thể dứt ra, sẵn sàng vì cô mà từ bỏ tất cả. Nhưng tất cả những điều đó đều có một tiền đề, họ muốn nhận được điều gì đó từ cô. Có người mê đắm gương mặt của cô, có người say sưa sự dịu dàng thoáng qua mà cô vô tình để lộ, cũng có người vì một khía cạnh nào khác của cô mà động lòng. Tình cảm, suy cho cùng, không bao giờ là vô duyên vô cớ. Cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên, được người đời ca tụng, chẳng qua cũng chỉ là thấy sắc nảy lòng tham mà thôi. Nhưng dù là kiểu tình cảm nào đi nữa, thì cũng không giống như Lâm Thư Kỳ một tình yêu mù quáng, chẳng còn chút tôn nghiêm n. Ào, giống hệt nguyên chủ trong cốt truyện gốc, rung động vì một gã đàn ông tệ bạc với bạn gái mình. Gã đàn ông đó từng bỏ rơi rất nhiều cô gái, lại được gắn cái mác đa tình. Nguyên chủ rốt cuộc thích điều gì ở hắn ta? Thích sự trơ trẽn, hay thích cái kiểu sát gái của hắn? Trầm Ngư thật sự nghi ngờ, lý do hệ thống chuyện ngọt đưa cô đến thế giới này để thay thế nguyên chủ. Chính là vì nguyên chủ thật sự không muốn làm những chuyện ngu xuẩn như trong kịch bản đã định sẵn. Chương 14, trong hai tuần tiếp theo, cả Lâm Thư Kỳ lẫn Cố Ngôn đều im hơi lặng tiếng, không còn đến quấy rầy Trầm Ngư nữa. Điều này cũng tạo cơ hội cho Trầm Ngư có thời gian tập trung hấp thụ linh lực, chẳng mấy chốc đã giúp cơ thể hiện tại của cô bước vào giai đoạn trúc cơ. Ở thế giới không có người tu luyện như thế này, tu vi của Trầm Ngư hiện tại đã được xem là cường giả rồi. Sau khi có được tu vi, việc đầu tiên Trầm Ngư làm là tìm một nơi vắng người, thử xem có thể rời khỏi thế giới này hay không. Nhưng khi cô vừa mới phóng thích linh lực trong cơ thể, chuẩn bị xé mở không gian, thì ngay trước mặt cô, bầu trời đột nhiên xuất hiện một tia chớp. Tia chớp đó đánh trúng luồng linh lực, khiến cả hai lập tức tiêu tán. Hệ thống chuyện ngọt nhìn thấy cảnh này thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cười nhạo trong đầu Trầm Ngư. Tỉnh lại đi, thế giới này không cho phép tồn tại sức mạnh siêu nhiên đâu. Thương Lan giới và thế giới hiện tại này vốn ở tầng cấp khác nhau. Dù nơi đây vẫn còn linh khí và Trầm Ngư có thể tu luyện, nhưng một khi muốn sử dụng linh lực ra bên ngoài thì lại bị quy tắc thế giới này cấm đoán. Vì vậy, hệ thống chuyện ngọt lại khôi phục trạng thái như trước, bắt đầu lải nhải trong đầu Trầm Ngư, khuyên cô nên sớm hoàn thành nhiệm vụ. Trầm Ngư hừ một tiếng, chẳng buồn để ý, trực tiếp chặn luôn, tiếng ồn trong đầu, thong thả khoác ba lô đến trường. Dù sao lần này cô cũng chỉ thử xem linh lực có dùng được không mà thôi, nếu không dùng được thì cũng chẳng sao cả. Sớm muộn gì cô cũng sẽ nghĩ ra cách thôi. Trường trung học số 1 ở Thanh Thành bắt đầu học từ tối chủ nhật. Chỉ là tất cả các tiết đều là tự học buổi tối, không có thầy cô đến giám sát. Khi Thẩm Ngư đến trường, nhóm học sinh lớp A1 được phân công trực nhật tuần này vừa lau xong sàn, đang cầm C. A lau ra ngoài để giặt, nhưng khi thấy Trầm Ngư, trên mặt mấy cậu con trai đi cùng nhau thoáng lộ vẻ khác thường. Trầm Ngư nhanh chóng nhận ra ánh mắt họ, nghiêng đầu nhìn sang, mỉm cười nói. Có chuyện gì à, sao lại nhìn tôi như thế? Không, không có gì đâu. Bị phát hiện đang lén nhìn người ta, mấy cậu con trai lập tức tỏ ra lúng túng, cười gượng rồi vội vàng ôm cây lau nhà chạy xuống cầu thang. Trầm Ngư cũng không ngăn họ lại, chỉ nhướng mày một cái, sau đó bước vào lớp với vẻ mặt dịu dàng thường tê. Hấy, cô vừa vào lớp, những tiếng thì thầm to nhỏ trong phòng lập tức im bặt. Ai nấy đều quay đầu về phía bàn mình, tỏ vẻ chăm chú học hành. Trầm Ngư điềm nhiên ngồi xuống chỗ của mình, bắt đầu sắp xếp lại bàn học. Chỗ ngồi bên cạnh cô vẫn còn trống, Tống Hiền vẫn chưa đến. Một bóng người ngồi xuống chỗ của Tống Hiền, Trầm Ngư quay đầu nhìn thì thấy Thẩm Thiến đang nhìn cô bằng vẻ mặt đầy do dự. Có chuyện gì vậy? Trầm Ngư khẽ hỏi, Thẩm Thiến lại nhìn cô thêm hai lần, rồi dường như đã hạ quyết tâm. Trầm Ngư, cậu nghe tin chưa? Cố Ngôn và Lâm Thư Kỳ chia tay rồi. Hả? Trầm Ngư giả vờ kinh ngạc, thật ra cô chưa biết chuyện này. Dù lần trước cô đã tặng cho Lâm Thư Kỳ không ít thuốc nhỏ mắt, nên sớm muộn gì chuyện này cũng xảy ra, nhưng cô không ngờ lại đến nhanh như vậy. Tính ra cũng chỉ mới 2 tuần thôi. Thẩm Thiến gật đầu, vẻ mặt có chút lo lắng, nhìn Trầm Ngư và nói. Trầm Ngư, cậu phải cẩn thận đó. Mình nghe người ta nói anh Cố Ngôn là vì cậu nên mới đồng ý lời chia tay chị Lâm Thư Kỳ nói lúc giận dỗi. Trong lòng Thẩm Thiến đầy phiền muộn, không khỏi nhớ lại những gì Trầm Ngư đã từng nói với cô. Cô đã để ý suốt 2 tuần nay, Trầm Ngư không hề tiếp xúc với Cố Ngôn. Nhưng tin đồn này lại xuất phát từ đám bạn thân của Cố Ngôn. Với phong cách thường ngày của Cố Ngôn, Thẩm Thiến không tin hắn không biết bạn bè mình đang nói gì, và những lời đó có thể dẫn đến hậu quả thế nào. Thẩm Thiến lo lắng nói, nếu Lâm Thư Kỳ tin vào mấy lời đồn này, đến tìm cậu gây rắc rối thì sao? Lần trước cậu vất vả lắm mới ứng phó được với chị ấy, lần này e là không đơn giản như vậy nữa đâu. Nghe vậy, Trầm Ngư chỉ mỉm cười. Cảm ơn cậu đã nói cho mình biết. Thẩm Thiên cắn môi, đề nghị. Nếu thật sự không ổn, hay là cậu báo với giáo viên đi. Có thầy cô giám sát, chắc chị Lâm cũng không dám làm gì quá đáng. Trầm Ngư gật đầu, mình hiểu rồi, nếu cần thiết thì sẽ nói với thầy cô. Cậu đừng lo lắng quá. Thẩm Thiên thấy vẻ mặt cô vẫn không mấy bận tâm, định khuyên thêm vài câu, nhưng đúng lúc đó Tống Hiền bước vào lớp. Cô đành im lặng, vội vàng đứng dậy nhường chỗ cho cậu. Tống Hiền đặt hai cuốn sách lên bàn, ngồi xuống rồi nói với Trầm Ngư. Mấy ngày này tốt nhất là cậu nên đi cùng mình. Rõ ràng là cậu ấy cũng đã nghe những lời đồn đại trong trường, sợ rằng Lâm Thư Kỳ sẽ vì cố môn mà đến gây chuyện với Trầm Ngư. Trầm Ngư chống cằm quay đầu nhìn cậu, khẽ nghiêng người lại gần. Biết rồi, cậu yên tâm đi, mình không sao đâu. Khoảng cách lúc nói chuyện có hơi gần, khiến Tống Hiền có chút không thoải mái, vội vàng nghiêng người tránh ra xa một chút. Trầm Ngư thấy vậy, ánh mắt hơi dao động. Hệ thống nhắc nhở, ký chủ hãy giữ khoảng cách với nam phụ, đừng để nam chính thấy rồi đau lòng. Hệ thống chuyện ngọt lại lên tiếng. Trầm Ngư mỉa mai, đúng là con CS, ó trung thành của cố môn, chỉ biết hắn ta sẽ đau lòng, thế sao không nghĩ đến việc Lâm Thư Kỳ sẽ buồn khi thấy hắn thân mật với cô gái khác. Thiết lập nhân vật của nam chính là như vậy, mong ký chủ đừng quá khắt khe với hắn. Đóng ngoặc vuông, ta khắt khe với hắn, ta đã từng có đến 4 đạo lữ, thiết lập nhân vật của ta cũng giống như vậy mà. Nếu thật sự quan tâm đến thiết lập, sao không chọn một thân xác phù hợp với tính cách của ta hơn? Đóng ngoặc vuông, hệ thống lại đổi giọng. Nhưng mà nam chính thực sự rất yêu ký chủ mà. Trầm Ngư bật cười, người yêu ta thì nhiều lắm, ai nấy đều tốt và chân thành hơn hắn. Hơn nữa, những người đó từ đầu đến cuối chỉ yêu một mình Trầm Ngư, chưa từng động tâm với ai khác. Chứ đâu như cố môn, vừa làm kỹ nam vừa đòi lập đền thờ trinh tiết, cuối cùng lại đổ hết lỗi lên đầu những cô gái thích hắn. Hệ thống lại rơi vào im lặng. Đúng lúc đó, tiếng chuông báo bắt đầu tiết tự học buổi tối vang lên, Trầm Ngư cũng mặc kệ cái hệ thống thiên vị kia, bắt đầu nghiêm túc học hà. NS, chuyện phải đến rồi cũng sẽ đến. Sau tiết tự học đầu tiên, Lâm Thư Kỳ đứng ngoài cửa lớp, nhờ người gọi Trầm Ngư ra ngoài gặp mặt. Nghe thấy thế, Trầm Ngư liền đứng dậy định ra ngoài, nhưng một lực kéo từ cổ tay lại ngăn bước chân cô. Cô cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy Tống Hiền đang nhíu mày nắm lấy cổ tay mình. Đừng đi, để mình thay cậu báo cho thầy cô. Cậu ấy dù sao cũng là một học sinh ngoan, gặp phải chuyện như bắt nạt, phản ứng đầu tiên vẫn là báo với giáo viên. Nhưng trong thế giới đặc biệt này, cách làm đó có ích gì chứ? Nếu thực sự hữu dụng, thì cố môn người từng khiến một nam sinh bị bắt nạt đến mức phải thôi học sao lại vẫn có thể yên ổn mà ở lại trường. Trầm Ngư chỉ cười, liếc nhìn Tống Hiền. Cậu yên tâm đi, mình không sao đâu, chỉ là ra ngoài nói vài câu thôi mà. Dù cho Lâm Thư Kỳ thật sự không bị những lời trước kia của cô đánh thức, vẫn tiếp tục gây rối như trong cốt truyện, thì Trầm Ngư cũng không cảm thấy một người phàm mắt thịt có thể gây ra tổn thương gì cho một tu sĩ đã đạt đến trong thùng rác. Chương 15, lúc Trầm Ngư bước ra khỏi cửa, Lâm Thư Kỳ đang đứng tựa vào bức tường ngoài lớp học chờ cô. Thấy Trầm Ngư đi ra, Lâm Thư Kỳ ngẩng đầu, im lặng nhìn cô một cái rồi nói. Ra ngoài nói chuyện một chút, Trầm Ngư khẽ gật đầu. Hai người sóng bước đi xuống lầu, phía sau tòa nhà khối 10 là bức tường bao quanh trường, nơi này không có đèn đường, ánh sáng mờ mịt đến lạ. Cả hai dừng chân ở một góc tường, Lâm Thư Kỳ xoay người đối mặt với Trầm Ngư, hồi lâu vẫn không nói gì. Trầm Ngư cũng không thúc giục, chỉ bình thản nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Mãi sau, cô mới nghe thấy giọng nói mệt mỏi của Lâm Thư Kỳ. Em nói xem, rốt cuộc tôi thua em ở điểm nào? Rõ ràng tôi thích anh ấy như vậy, đối xử với anh ấy tốt như thế, thế mà giờ anh ấy lại nói tôi độc ác, chỉ biết bắt nạt người khác. Nhưng tôi đâu muốn để ý đến mấy cô gái đó, là bọn họ muốn cướp bạn trai của tôi trước, còn anh ấy thì cứ thân thiết với họ, chẳng lẽ tôi giận cũng không được sao? Anh ấy còn nói tôi bắt nạt em, nhưng tôi đã làm gì em đâu. Chẳng qua chỉ nói mấy câu thôi mà, em bị thương tôi còn đưa đi bệnh viện. Tôi có xấu xa như lời anh ấy nói không? Trầm Ngư nhướng mày nhìn cô ấy, nghĩ một lúc rồi mới đáp. Có lẽ là do cách nhìn người thôi, ít ra thì cô chắc chắn sẽ không thích một người như Cố Ngôn. Mặc dù bản chất Trầm Ngư cũng là kiểu người giống Cố Ngôn, nhưng ai bảo cô là phái nữ chứ? Vì vậy cô chỉ đứng ở góc độ một người con gái để cảm thấy tiếc cho Lâm Thư Kỳ, vì tấm chân tình của cô ấy bị người ta phụ bạc. Nhưng cô không bao giờ đứng trên góc độ của người thích mình để suy nghĩ về chuyện này. Hơn nữa, Trầm Ngư cũng không làm được như Cố Ngôn. Vừa hưởng thụ tình cảm của người khác, lại vừa đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu người đó. Cô có thể là hỏa thủy, nhưng không phải một đứa cặn bã. Thật ra, lý do Trầm Ngư có thể kiên nhẫn với một cô gái ngay từ lần gặp đầu tiên đã muốn gây chuyện với mình. Hát như Lâm Thư Kỳ là bởi cô ấy chưa đến mức hết thuốc chữa. Lâm Thư Kỳ là một cô gái hư,